Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, một thân gia thế trong sạch. Sinh viên tài chính ở quá khứ mà nhà họ Lục vẫn không chấp nhận. Càng đừng nói gì tới hiện tại Mai Hoa còn dẫn theo một đứa con. Là một người mẹ đơn thân. Chị Dương, em rất rõ ràng điểm này, đừng lo lắng. Dương Ngọc San thở dài một hơi. Nói, đừng sợ, Mai Hoa. Em tốt như vậy, nhất định có thể có hạnh phúc của riêng mình. Diệp Mai Hoa cười cười. Không có nói tiếp, cô chỉ muốn nhìn Trúc Nhã bình an lớn lên. Còn những chuyện khác cô không có sức lực để quan tâm. Hôm sau, Diệp Mai Hoa cột tóc đuôi ngựa cao. Nhưng thật ra không có nghiêm túc như khi phỏng vấn. Hôm nay ăn mặc giản dị hơn. Dáng vẻ này càng khiến cô trông trẻ trung động lòng người hơn. Một chút đều không giống một người mẹ. Dưới công chung cư có trạm xe buýt. Có thể trực tiếp đi tới công ty. Diệp Mai Hoa dự định sau khi công việc đã đi quỹ đạo thì sẽ mua một chiếc thay cho đi bộ. Vào công ty, Diệp Mai Hoa không quan tâm những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cô. Công ty sắp xếp một nhân viên già dặn dẫn theo cô. Tạm thời làm quen với nghiệp vụ công ty, Lục Bách Thiên ở trong văn phòng cũng là đứng ngồi không yên. Trái tim giống như bị ai đó gãi. Anh ấy ước gì hiện tại có thể lập tức đi ra ngoài. Lại sợ dọa đến người ta. Giữa trưa, Lục Bách Thiên rốt cuộc không nhịn được. Lấy cái cơ ông chủ mời toàn thể nhân viên một bữa. Xem như là hoan nghênh những nhân viên mới vào công ty. Nhận được sự hoan hô của cả toàn công ty. Chỉ có Đường Anna biết tâm tư của anh ấy. Trong lòng cô A càng thêm phẫn nộ. Địa điểm liên hoan là ở một nhà hàng xa hoa. Lục Bách Thiên trực tiếp bao một căn phòng lớn. Bởi vì hơi xa nên phải lái xe đi. Lục Bách Thiên đang chuẩn bị chủ động chở theo Diệp Mai Hoa. Nhưng Đường Anna lập tức mở miệng trước Mai Hoa. Cô vừa tới đây, không thân với ai cả. Để tôi chở cô đi. Diệp Mai Hoa ánh mắt hơi lóe. Những lời này dường như đã khiến cô tách ra khỏi tập thể. Tổng giám đốc Đường này, từ khi bắt đầu đã có rất nhiều địch ý đổi với cô. Được thôi, vẫn nên tìm hiểu tại sao cô ta lại có địch ý với mình. Chiếc xe Đường Anna lái chính là chiếc Audi mới nhất. Giá thích hợp cho phụ nữ lại. Nhưng Đường Anna lại khiêm tốn nói. Chiếc xe này khá rẻ. Đương nhiên là không thể so sánh với chiếc Bentley của Bách Thiên, Mai Hoa cô đừng để ý, Diệp Mai Hoa cười cười. Không nói gì, vô cùng tự nhiên lên xe. Đường Anna có chút không vui. Lúc lái xe tốc độ vô cùng nhanh, suýt nữa là vượt đèn đỏ. Diệp Mai Hoa nhíu nhíu mày. Nhắc nhở nói, cô lái chậm một chút, cẩn thận một chút, kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt. Tính năng an toàn của chiếc xe này rất tốt. Cô không cần lo lắng. Nghe vậy, Diệp Mai Hoa cũng không nói gì nữa. Chỉ là cô phát hiện con đường này không phải đi phương hướng đi tới nhà hàng. Chúng ta đi đâu vậy? Đường Anna cười nói. Tôi mặc bộ đồ này không thoải mái lắm. Cô đi cùng tôi mua bộ mới đi. Tôi nói với Bách Thiên một tiếng chúng ta sẽ tới trễ một chút. Cũng đã lên xe rồi. Hiện tại cô có thể kéo cửa xe nhảy xuống sao? Diệp Mai Hoa cũng coi như là đã biết. Địch ý Đường Anna đối với cô không chỉ là một chút. Chiếc xe đi đến một trung tâm thương mại gần đó. Xuống xe, Đường Anna trực tiếp đi tới mấy thương hiệu của hàng cao cấp cô ta ưa thích Mai Hoa. Nếu không thì cô cũng chọn đi. Đường Anna là cố ý nói như vậy. Bộ đồ đang mặc trên người Diệp Mai Hoa liếc mắt một cái là đã nhìn ra được không phải là hàng hiệu. Dẫn cô vào cửa hàng thương hiệu cao cấp lại càng là không hợp nhau. Diệp Mai Hoa lắc đầu. Nói, không cần, tôi ở chỗ này chờ cô. Đường Anna cười cười. Vẻ mặt đầy hàm ý sâu xa. Cầm hai chiếc váy đi đến phòng thử đồ. Cũng nói với nhân viên phục vụ mấy câu. Cách trương.